Mèo con em chết chắc. Chương 42, góc truyện audio.com. Chấm, Hana, San, cậu đã ổn hơn chưa? Misao ôm siết lấy cô bạn mình. Hana vốn đã bình tĩnh hơn một chút rồi. Bàn tay nắm lấy nhau của hai người. Và khuôn mặt ướt át của Hana làm Misao không thấy ổn chút nào. Cô chìa tay lau đi những giọt nước mắt nhòe nhoạt kia. Cố lên, Hana, San. Câu nói làm cô nàng đứng sững. Cô không biết vì cái gì mà phải cố gắng lúc này. Phải chăng cố gắng vượt qua cảm xúc này và yêu một người khác? Vậy thì cô quen rồi. Đây cũng đâu phải là lần đầu tiên cô bị từ chối. Chỉ mới lần thứ hai thôi. Lần trước là anh chàng ở đảo Guam mà cô cùng gia đình đi chơi. Lúc đó khóc còn nhiều hơn bây giờ. Mà lúc đó cô mới 10 tuổi. Vậy cố gắng vì cái gì? Tớ cố vì cái gì? Hana đờ mặt, chinh phục anh hai tớ. Misao nắm tay cô, siết chặt, mắt long lanh. Hả, cô lại đờ lần hai. Misao nhà ta rất hiểu tình hình thì phải. Tớ biết, Hana, San là người rất dũng cảm. Cậu bày tỏ tình cảm với anh hai là điều phi thường. Nhưng vượt qua cảm xúc này còn khó khăn hơn. Tớ cũng không hiểu nhiều về chuyện tình cảm. Nên chỉ là một chỗ dựa cho cậu thôi. Nhưng mà, tớ sẽ ủng hộ cậu. Bất cứ giá nào tớ cũng sẽ ủng hộ cậu. Misao, Tan, Hana muốn nói chuyện Kazuo thích Misao nhưng rồi lại bị ngắt ngang. Chúng ta là bạn thân đúng không? Câu nói lúc này đánh trực diện vào Hana. Cô nhìn Misao, Misao nhắm mắt, siết tay cô rất chặt. Cô đã từng thấy cảnh này rồi. Là khi cô buồn. Không ai khác ngoài Misao đã an ủi cô. Bàn tay kia ôm lấy đầu Misao. Cảm ơn trời, cậu ấy không còn khóc như vừa nãy rồi. Thật không hiểu nổi, tại sao mình lại là bạn thân với Misao bằng cái cách này được chứ nhỉ? Mình khóc, cậu ấy cũng khóc, thật kỳ lạ. Reng điện thoại di động của Misao reo lên. Cô đã bình tĩnh lại. Cầm máy lên thì cúp ngay cuộc gọi. Hana hỏi. Ai mà cậu tàn nhẫn vậy? Biến thái nhũn, cô chưa kịp nói hết. Cuộc gọi thứ hai tới. Tát, cậu nên nghe đi. Misao, Tan à, không, phiền. Cuộc gọi thứ ba tới. Tát, như vậy không sợ Akira. San giận à, Hana mỉm cười gượng gạo. Có chết cũng, cuộc gọi thứ tư tới. Tên biến thái nhũn não kia. Dành tiền quá rồi nhỉ. Từ đầu dây bên kia vang lên giọng ấm áp. Cuối cùng em cũng nghe điện thoại của anh. Im đi, sao cứ làm phiền tôi quài vậy? Cô hét vào điện thoại. Ôi ya, khỏe thế này rồi cơ à? Giọng cười cợt bên kia không dứt. Im đi, tôi tắt điện thoại đây. Tắt nhanh trong chớp mắt. Hana nghĩ lại rồi, cô cứ tưởng mình là cô gái đáng thương. Nhưng giờ thay đổi trong chớp mắt. Akira, San, em thấy xót thay cho anh. Cứ cái đà này làm sao hai người thành đôi được đây? Kệ đi, em ổn là được rồi. Hana à, hai người đó không sớm cũng muộn hà. Vấn đề thời gian thôi. Cố lên nha em, tao ủng hộ cho em. Vì nếu em không có người yêu chắc các mem khác cạo chọc đầu chị. Cách chương.